142. Giới hạ an cư xong không sinh ba diệt tự tứ. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Kinh Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát ở mười phương cần phải giải quyết tâm nghi, căn cứ theo nghĩa đã nói ở trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, các ni nghe Phật chế giới dạy tỳ kheo ni kiết hạ an cư xong phải đến trong chúng tăng nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi, nhưng các ni không đến. Các ni thích học giới, thưa các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng, khi chúng tỳ kheo ni kiết hạ an cư xong phải đến trong chúng tỳ kheo thưa ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Nếu không như vậy, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, chúng tỳ kheo ni kiết hạ an cư xong, nghĩa là chín tuần an cư công đức viên mãn, ngày cuối cùng của năm là ngày mãn hạ an cư. Phải đến trong chúng tỳ kheo thưa ba việc tự tứ, thấy, nghe và nghi. Phải đến trong chúng tăng là khi ni chúng an cư xong đúng pháp là như vậy. Tự tứ còn gọi là tùy ý, nghĩa là chúng tăng tùy ý chỉ bày tội lỗi, đem thân miệng ủy thác cho người. Ba việc là ba căn thấy, nghe, nghi. Thấy là do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sanh nhãn thức phân biệt. Nghe do nhĩ căn tiếp xúc thinh trần âm thanh sanh nhĩ thức phân biệt. Nghi do ý căn khởi tư tưởng do dự không quyết định, hoặc do thấy, nghe mà sanh nghi. Nếu thấy mà không thấy rõ, nghe không đúng sự thật sanh nghi ngờ không quyết chắc, thấy đều không có căn cứ thì không nên cử tội. Luật dạy, Đức Phật dạy ni chúng an cư kiết hạ xong phải đến trong chúng tỳ kheo xin ba việc tự tứ. Khi ấy, cả chúng ni đều dẫn nhau đến gây ồn ào. Đức Phật dạy, không nên đi hết cả chúng, phải bạch nhị yết ma cử một người đại diện ni chúng đến trong chúng tăng xin ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Phải cử hai ba cô ni đi theo cho có bạn. Đến trong đại tăng lễ dưới chân tăng, không mình cúi đầu chắp tay bạch như thế này. Chúng tỳ kheo ni kiết hạ an cư xong đến xin ba việc, thấy, nghe, nghi. Xin đại đức từ bi thương xót dạy cho chúng con để chúng con thấy tội, đúng pháp sám hối. Thưa ba lần, tỳ kheo tăng kia đúng ngày tự tứ liền tự tứ. Do vì ngày ấy cả hai bên đều mỏi mệt nên Phật dạy, không nên làm như thế. Chúng tăng tự tứ vào ngày 14, chúng ni tự tứ vào ngày 15. Nếu chúng tăng tự tứ ngày 15 thì chúng ni phải tự tứ ngày 16. Định tội. Tướng phạm của giới này là kiết hạ an cư xong không đến trong chúng tỳ kheo xin ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi, phạm ba vật đề. Nếu hai bộ tăng đều bệnh hoặc biệt chúng, chúng không hòa hợp hoặc chúng không đủ, phải cử người tinh cẩn đến lễ lại thưa hỏi. Nếu không như thế thì phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. 1. Ngày chúng tăng tự tứ. 2. Không đến xin ba việc tự tứ. Các phần chế chung, khai duyên đều giống giới trước.